Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thật quá đáng. Mỹ Lam bước lên, cảm giác có ánh mắt lạnh lẽo trên người cô. Cô quay đầu, đúng lúc thấy gương mặt lạnh băng của Diệu Húc. Hắn đứng trên tầng nhìn họ chằm chằm, ánh mắt kia vô cùng lạnh lẽo. Húc, Mỹ Lam vội thu lại vẻ mặt ác độc của mình, lại biến hóa thành một cô gái dịu dàng động lòng người. Lúc này cô bất chấp tức giận, bất chấp tổ lạc. Hiện tại trong lòng cô cũng chỉ có Diệu Húc là quan trọng nhất. Có hắn, thù gì cô cũng có thể báo, có thể bắt nạt bất kỳ ai. Tiếng giày cao gót dẫm lên cầu thang khiến cho căn nhà vốn luôn tĩnh lặng lại phát ra âm thanh chói tai. Cánh cửa kia rầm một tiếng đóng lại. Tô Lạc lại đi vào phòng bếp, lại lấy một cốc sữa khác. Cô uống từng ngụm nhỏ, nó cũng giống như bát cơm kia, chẳng có chút hương vị. Hà lông mi dài khẽ động, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt. Cô khẽ chớp mắt, lại uống một ngụm sữa. Mặt trăng suy nghĩ biến thành nước mắt, từng giọt rơi xuống. Cuối cùng chỉ có hàng lông mi dài khẽ run, giống như cánh bướm giữa cuộc sống, cố gắng để bay đi. Trong bóng đêm một ánh sáng lóe lên, nhưng cũng theo ánh mắt cô dần dần biến mất. Ban đêm Tô Lạc khẽ thu bờ vai lại. Chiếc bàn trước cạnh cô đầy bản vẽ. Không biết có phải do tâm tình không tốt, công việc của cô so với trước đây nhiều hơn rất nhiều. Nếu có thể cô thực sự muốn có một kỳ nghỉ dài hạn. Chỉ là cô cắn nhẹ bờ môi, trên môi xuất hiện dấu răng. Cô đứng lên dùng sức mở cửa. Ngoài cửa tiếng phụ nữ chuyển tới như heo bị chọc tiết. Một nam một nữ ở trong phòng, nửa đêm còn phát ra âm thanh như vậy, cái ngu cũng có thể biết họ đang làm cái gì. Cô đứng ở cửa, đặt tay lên cánh cửa. Bàng bàng, tiếng đập cửa chuyển tới. Cô đứng ở đó chờ người bên trong mở cửa. Cửa mở ra, dưới hốc mặc bộ đồ ngủ đứng trước mặt cô. Mấy nút áo cũng bị cởi, lỏng lẻo ôm lấy cơ thể. Mơ hồ có thể nhìn thấy một người phụ nữ ở trên giường. Trên đất còn có quần áo phụ nữ, thậm chí là áo con. Cô có thể đoán ra người phụ nữ kia bây giờ nhất định đang chuẩn như nhộng nằm ở trên giường. Em tới đây làm gì? Dưới hốc dùng sức nắm lại, dường như đang nhẫn nại điều gì đó. Tô Lạc đưa tay ra kéo chiếc áo trên người hắn lại. Cô không muốn để cô gái khác nhìn thấy. Anh và cô ta nói nhỏ thôi, em không thể ngủ được. Em đang mệt chết đi được, có được không? Giọng nói của cô có chút yếu ớt, đều nghe rõ sự mệt mỏi ở trong đó. Ánh mắt dưới hốc u ám, môi hắn khẽ nhếch lên. Hắn gạt tay Tô Lạc ra. Không ai biết ngón tay của hắn lạnh lẽo run rẩy và không còn chút sức lực nào. Nếu em ngại ở Mỹ, có thể rời đi. Em có thể về nước Anh, quay về đó tìm Thiếu Triết. Tin rằng nơi đó rất yên tĩnh, hợp với em. Tiếp đó là tiếng đóng cửa thật lớn. Tô Lạc vẫn đứng ở đó mà người phụ nữ bên trong. Tiếng kêu gào còn to hơn. Thật sự như con heo bị chọc tiết, không có chút cảm xúc gì. Tô Lạc đứng ở cửa, cố gắng mở to hai mắt, khóe mắt cô ướt ướt. Cuối cùng từng giọt nước mắt lan dài xuống, tan vỡ trong không khí. Đêm này không biết có bao nhiêu người sẽ không ngủ. Khi ánh mặt trời chiếu vào phòng, Tô Lạc mới ngồi dậy, quần áo vẫn như cũ. Cô chưa thay, có lẽ vì khóc quá nhiều cũng vì quá mệt mỏi. Đôi mắt cô sưng lên không chút thần thái. Ánh mắt luôn trong trẻo cũng trở nên mơ hồ. Cô mở cửa, buổi sáng có lẽ là thời gian yên tĩnh nhất ở đây. Cô đi tới cầu thang, thất thần nhìn cánh cửa đang đóng. Bọn họ đã ở đây cả đêm, cô dựa vào cầu thang. Cô muốn biết khi nào thì họ mới chịu ra. Không biết đợi bao lâu cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, dường như đã quên mất thời gian trôi qua. Ánh nắng chiều chiếu vào cửa sổ nhà mà hắn vẫn chưa ra. Kẹt, cánh cửa mở ra. Tôi lắng ngước mắt lên. Một đôi giày màu bạc bước tới trước mặt cô. Mỹ Lam vuốt vuốt mái tóc mình, ánh mắt xinh đẹp nhìn Tô Lạc. Đáng tiếc Tô Lạc cũng chỉ là một người phụ nữ. Ánh mắt của cô chiếu thẳng qua Mỹ Lam, nhìn vào cánh cửa đang đóng kia. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là quản gia. Sao vậy? Cô cũng không nghĩ tới là muốn ngồi vào vị trí bà Lê chứ. Đáng tiếc, vị trí này của cô vĩnh viễn không thể ngồi được đâu. Mỹ Lam ghé sát vào người Tô Lạc, ánh mắt đắc ý. Đêm qua, tôi và Húc đã ở bên nhau cả đêm. Hắn cũng thật là nhiệt tình, làm cho cả người đều cảm thấy mệt mỏi. Y Mỹ Lam cố ý nói như vậy, thậm chí còn không ngừng lắc lắc cái thắt lưng của cô ta. Nhưng sợ người khác không nhìn ra, cô ta đã vận động cả đêm qua. Vậy sao? Cuối cùng Tô Lạc cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, khóe môi cô nhẹ nhàng nói một câu. Đương nhiên là vậy rồi. Ánh mắt Y Mỹ Lam nhìn Tô Tử Lạc thể hiện rõ sự đắc ý. Cô không tin là cô không thể đánh bại cô quản gia kiêu ngạo này. Tô Tử Lạc xoay người, giọng nói vẫn chậm rãi ôn hòa. Tôi không biết người khác có thể ngồi lên vị trí Lê phu nhân hay không, nhưng tôi chắc chắn cô tuyệt đối không phải là người có khả năng ngồi trên vị trí này. Tôi tin rằng con mắt của Lê Diệu Húc cũng không có kém như vậy. Một người đem chuyện phòng the của mình ra mà khoe. Nói thật, nếu anh ta thật sự muốn, tôi cũng chỉ có thể nói anh ta điên rồi. phụ nữ thô tục chính là thô tục, không có chút nào đáng khen cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net